Chương 616, Bách Hoa Đường. Hiện tại Hàng Ma Học Viện bên trong đường đều là chỉ một ít lớp học, bình thường đều là dùng để có điểm giống nhau người đến tiến hành giao lưu, nhưng bây giờ nhưng thành một ít tiểu thế lực, ca ngươi có muốn hay không cũng gia nhập một cái? Lãnh U Lan cười nói, ta mới là không, lãnh đạo những này tiểu thế lực người, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì, vừa nãy rời khỏi tên gia hỏa kia chính là như vậy. Trầm Tường lắc đầu nói, hắn không kiến nghị Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đi, nhưng hắn nhưng không mạnh hành ngăn cản. Nếu như hai nữ muốn đi thể nghiệm một thoáng cái loại này tháng ngày, rắn chắc mấy người, chuyện này cũng không có gì chỗ hỏng. Tiết Tiên Tiên nói rằng, nghe nói chỉ có tiến vào những này đường, mới có nhân chỉ đạo học tập Hàng Ma Học Viện bên trong cái khác võ công. Tiểu Tường ca ngươi nếu như mình có thể tu luyện, tự nhiên không cần tiến vào, chúng ta có thể cùng ngươi không giống nhau. Vậy ta bồi các ngài đi xem đi. Trầm Tường con mắt hơi chuyển động, hắn cảm thấy là Hàng Ma Học Viện có ý định để những này đường sinh sôi lên, dù sau này sẽ dẫn đến cạnh tranh lực lớn. Có thể làm cho những này đường phát triển xuất một nhóm đệ tử tinh anh được. Nói đi là đi, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đi ở phía trước, mang theo Trầm Tường đi chỗ đó Nam Hương Bách Hoa Đường. Cái này đường bên trong đều là nữ học sinh, ba tòa Hàng Ma Học Viện sát nhập sau khi, học sinh nhân số trở nên nhiều hết mức, mà quy củ cũng có biến hóa. Trước đây đều là nam nữ không thể cùng ở tại một cái lớp học, nhưng hiện tại nhưng có thể, chỉ bất quá muốn tự mình lựa chọn những này lớp học. Đi tới cái kia cái gọi là Nam Hương Bách Hoa Đường sau khi, Trầm Tường phát hiện này Nam Hương Bách Hoa Đường là đã sớm thành lập hảo, hơn nữa còn là ở tòa này to lớn nhất trong học viện, có thể thấy được này rất lâu trước đó cũng đã tồn tại. Mời xuất ra Bách Hoa Đường lệnh bài, không phải Bách Hoa Đường người không thể vào nhập. Canh giữ ở cửa một cái dũng mãnh nữ tử nói rằng, vừa nhìn thấy Lãnh U Lan đầu kia kỳ dị mỹ lệ tóc bạc, nàng liền biết người đến là ai. Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên nhưng là này Hàng Ma Học Viện bên trong danh nhân, bản thân là tuyệt thế mỹ nhân, thiên phú trác việt, hơn nữa các nàng Hàng Ma kính học được rất nhanh. Mượn Hàng Ma kính mà nói, chính là trong học viện tuổi trẻ học sinh bên trong hơn người tồn tại, mà các nàng đối ngoại tuyên bố, cũng chỉ là học được tầng thứ 5 mà thôi, coi như là hiện tại ba tòa Hàng Ma Học Viện sát nhập, mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi cũng chỉ là học được tầng thứ 4, mà này hai nữ nhưng có thể học được tầng thứ 5, này đương nhiên 10 phần chọc người quan tâm, hiện tại nhưng là có người đem các nàng đánh giá là Hàng Ma Học Viện bên trong ưu tú nhất mỹ nữ. Trầm Tường xuyên thấu qua cửa, có thể thấy này Bách Hoa Đường bên trong rộng rãi phi thường. Bên trong giống như là một cái rất lớn phủ đệ, có rất nhiều cự trạch, trung gian là một cái rộng rãi quảng trường, đang có rất nhiều nữ tử ở phía trên luyện kiếm, hoặc là tiến hành quyền cước luận bàn. Chúng ta không có lệnh bài, chúng ta là muốn tới gia nhập Bách Hoa Đường. Tiết Tiên Tiên lập tức nói chuyện với nàng nhất định phải cướp tại Lãnh U Lan trước mặt, bởi vì Lãnh U Lan tính khí so sánh với nóng nảy, hơn nữa lúc nói chuyện cực kỳ thô lỗ, một lời không hợp, sẽ phát sinh xung đột. Tiết Tiên Tiên liền thường thường bởi vì như vậy mà bị cuốn vào xung đột bên trong. Cho dù là Lãnh U Lan không đúng, nàng cũng phải bồi tiếp Lãnh U Lan đi đánh người khác. Thấy người nữ kia bảo vệ cửa thái độ, Lãnh U Lan khắp khuôn mặt là xem thường, nàng bây giờ bắt đầu cảm thấy Trầm Tường là đúng, không có chuyện gì gia nhập những này cái gì đường, căn bản là tìm điểu khí đến chịu, nếu không phải Trầm Tường cùng Tiết Tiên Tiên ở chỗ này, nàng đã sớm tức giận. Người nữ kia bảo vệ cửa vừa muốn đáp lại thời điểm, chỉ thấy Bách Hoa Đường bên trong truyền ra một đạo kỳ ảo mà mang theo lãnh ngạo âm thanh, Bách Hoa Đường không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể gia nhập. Đang khi nói chuyện, một cái hoàng sam nữ tử đột nhiên từ bên trong bay lượn đi ra, mười phần mềm mại đáp xuống Trầm Tường trước mặt bọn họ. Đây là một cái cao gầy thành thục nữ tử, có cực mỹ dung mạo, nhưng xem ra nhưng thì giờ dần thệ, tiếp cận trung niên, nàng giữa hai lông mày lộ ra một vệt tuyệt thế uy nghiêm. Nàng thấy Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên cái kia hai tấm tuổi trẻ khuôn mặt đẹp mặt cười, trong con ngươi lóe lên một tia đố kỵ. Tiết Tiên Tiên xem ra giống như là tiên nữ bình thường khinh bụi thoát tục, mà Lãnh U Lan xem ra giống là một cái lãnh diễm tuyệt thế ma nữ. Nhưng nàng cái loại này lãnh ngạo, dũng mãnh, bá đạo khí chất, lại hết sức làm cho nam nhân bay lên chinh phục dục. Từ phương diện nào đó mà nói, nàng muốn so với Tiết Tiên Tiên càng có lực hấp dẫn. Trầm Tường đang trên đường tới, liền hiểu rõ đến này Bách Hoa Đường chủ một ít chuyện, tên là Hoa Thu Hà, thực lực tại Bách Luyện cảnh đỉnh cao, từ nàng cái kia tiếp cận trung niên dung mạo liền có thể thấy được, nàng tuổi không nhỏ, nếu như lại tiến hành niết bàn, nói không chắc sẽ dần dần già đi. Gia nhập này Bách Hoa Đường muốn điều kiện gì? Trầm Tường hỏi. Hoa Thu Hà mắt lạnh nhìn về phía Trầm Tường, để Trầm Tường trong lòng cực kỳ không thoải mái, nàng lãnh đạm mà nói rằng, thực lực các nàng đã được rồi, dù sao các nàng có thể đem Hàng Ma kính tu luyện tới tầng thứ 5, bất quá này cũng không có nghĩa là các nàng thì có tư cách vào nhập Bách Hoa Đường. Chúng ta Bách Hoa Đường bên trong có Hàng Ma Học Viện bên trong xuất sắc nhất 20 tên giáo sư, sau khi đi vào, bọn họ sẽ chỉ đạo tu luyện cái khác nhiều loại Hàng Ma vũ công, cho nên, nếu muốn tiến vào Bách Hoa Đường cửa thứ nhất, trước hết đến giao nộp 100 triệu tinh thạch, nghe được cái này số ngạch. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan giật nảy mình, Tiết Tiên Tiên lông mày cau lại, thấp giọng nói rằng, Tiểu Tường ca, U Lan, chúng ta đi thôi. Hai người chính là 200 triệu tinh thạch, Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan cũng không giống như Trầm Tường như vậy giàu có đến mức nước đổ đổ vách, hơn nữa các nàng vốn là cũng không thiếu cái gì tu luyện tài nguyên, trên người các nàng tự nhiên không có nhiều như vậy tinh thạch, cũng là chỉ có 1.800 triệu như vậy, đều là dùng để bày trận. Thấy có người muốn gia nhập Bách Hoa Đường, những này ở bên trong Bách Hoa Đường nữ học sinh đều dồn dập đi ra, thấy Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên, đại đa số người đều là mặt lộ vẻ đố kỵ vẻ. Đặc biệt là thấy hai nữ cùng Trầm Tường cái này anh tuấn hơn nữa mị lực bắn ra bốn phía nam nhân ở đồng thời lúc, càng thêm ghen tị. 100 triệu tinh thạch đều xuất không nổi, còn muốn đến chúng ta Bách Hoa Đường, ngươi nghĩ rằng chúng ta Bách Hoa Đường là địa phương nào, há lại là các ngươi loại này nghèo rớt mồng tơi có thể tùy tiện vào đến, đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc, trùng hợp đem hàng ma kính tu luyện tới tầng thứ 5, liền cảm giác mình rất lợi hại, các ngươi thực lực bây giờ tại Bách Hoa Đường bên trong, chẳng là cái gì. Một nữ tử chê cười, quái gở nói rằng, Lãnh U Lan nghe được, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, tiểu tiện nhân, có loại đứng ra cùng lão nương so sánh cao thấp, ta một cái tay là có thể đánh cho ngươi quỷ kêu, cho ngươi nhìn cái gì gọi là thực lực. Tiết Tiên Tiên hừ lạnh nói, Bách Hoa Đường cũng là chỉ có loại tài nghệ này sao, ta còn thực sự may mắn chúng ta không có gia nhập. Hiện tại hai người bọn họ đều 10 phần tán thành Trầm Tường nói, lãnh đạo những này tiểu thế lực người không phải kẻ tốt lành gì, thường bất chính hạ tác loạn, người ở bên trong đại đa số cũng là như vậy. Bách Hoa Đường chủ, Hoa Thu Hà bỗng quát lạnh một tiếng, làm càn, dám tại chúng ta Bách Hoa Đường trước cửa nhục mạ người của chúng ta, hai người các ngươi cũng quá không coi ta ra gì đi. Lão yêu bà, ngươi mẹ kiếp lỗ tai trường lên, ngươi không nghe thấy đầu tiên là ngươi Bách Hoa Đường tiện nhân của trách chúng ta sao, lão nương chỉ là đáp lễ nàng mà thôi. Lãnh U Lan lập tức đáp lại nói, nàng vốn chính là một cái khẩu trực tâm nhanh người, càng nhanh hơn hiện tại lại là khí đầu, khi nói chuyện, có bao nhiêu thô lỗ liền nhiều thô lỗ. Muốn chết, Hoa Thu Hà nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng tối kỵ viên người khác nói nàng già rồi, bởi vì vậy cũng đúng là trong lòng nàng chỗ đau, mà Lãnh U Lan hiện tại không chỉ có nói, còn dùng thô tục như vậy ngôn ngữ đến nhục mạ nàng, điều này làm cho nàng phẫn nộ không ngớt.